Tàn độc lương duyên, chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gửi bạn chuyện hay, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 634, cô đều không muốn mẹ cô xảy ra chuyện gì. Vũ Hảo, em muốn trở về. Hướng Thu Vân cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng lúc nói chuyện, giọng nói vẫn không thể khống chế sự run rẩy. Hạ Vũ Hảo cầm tay cô, em cảm thấy em trở về sẽ có tác dụng gì sao? Một người muốn tự sát, có thể nhảy lầu, có thể uống thuốc, có thể cắt cổ tay. Một khi muốn chết, dù có thể nào vẫn có thể chết được, điều này hẳn em rõ ràng hơn anh. Đúng là Hướng Thu Vân biết rõ. So với bất kỳ ai, cô hiểu cái cảm giác không còn gì lưu luyến kia. Thế nhưng, em muốn trở về, cô không muốn xảy ra chuyện khiến mình hối hận. Anh đã mời một cái bác sĩ tâm lý có tiếng, buổi chiều anh ấy sẽ đến ngay, chỉ mấy tiếng nữa thôi. Hạ Vũ Hảo nói, Hướng Thu Vân mím chặt môi, không lên tiếng. Vừa rồi lúc đi em cũng nhìn thấy, mẹ em và Đào Đào chơi đùa rất vui vẻ mà. Hạ Vũ Hảo nhẹ nhàng vỗ lưng cô, là do em quá nhạy cảm. Hướng Thu Vân do dự, em trở về một chuyến xem, ngày mai lại ra ngoài với anh. Hai người cùng trở về nhà họ Hướng. Vu Tuệ Doanh đang trong phòng khách chơi với cháu nhỏ, thấy hai người trở về thì rất kinh ngạc nhiên. Không phải hai đứa ra ngoài sao? Sao lại về rồi, mẹ Thu Vân lo lắng cho mẹ đấy. Lâm Quỳnh Chi nói, vừa rồi mẹ và bà Trung cãi nhau, nhìn tâm trạng không tốt lắm. Vu Tuệ Doanh thở dài nói, cũng có gì đâu mà phải tâm trạng. Trước đây là do mẹ nghĩ không thông, làm chuyện gì cũng đều do dự, sợ làm tổn thương người này, lại sợ làm tổn thương người kia, cuối cùng khiến ai cũng bị tổn thương. Mẹ cũng không phải nhân dân tệ, sẽ có người thích kẻ ghét, không cần tự trách mình quá. Hướng Thu Vân ngồi xuống bên cạnh bà, nhẹ nhàng nói. Vu Tuệ Doanh cười cười, đôi mắt vẫn đỏ, nhưng có thể thấy tâm trạng bà đã tốt hơn. Còn không cần an ủi mẹ, mẹ đã nghĩ thoáng rồi. Đúng đấy, điều này chị có thể đảm bảo. Lâm Quỳnh Chi ôm đứa trẻ lên nói. Mới lúc nãy mẹ còn nói với chị, bà nhớ tình nghĩa khi xưa, nên vẫn làm bạn bè với bà Trung. Thật ra nhân cách bà Trung không đoan chính, hai người từ lâu đã không nên làm bạn bè rồi. Hướng Thu Vân vẫn hơi hoài nghi, mẹ thật sự nói như vậy à, điều này thực sự không giống với phong cách của mẹ cô. Đúng là mẹ đã nói vậy, Vu Tuệ Doanh thở dài, bỗng nhiên lại nghĩ thông rồi, vốn dĩ chúng ta không phải người cùng chung một con đường. Mọi người lại nhàn nhã nói chuyện phiếm chốc lát. Hướng Thu Vân vẫn không yên lòng, uyển chuyển nói. Mẹ, Vũ Hào có quen biết một người bạn, vừa khéo cũng ở đây, bình thường anh ấy cũng thích cắm hoa, muốn thảo luận với mẹ. Cắm hoa, có phải bác sĩ tâm lý không? Vu Tuệ Doanh vừa cắn một miếng trái cây, vừa dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô. Trong lòng Hướng Thu Vân lục bục một tiếng, bác sĩ Lục nói người bị bệnh tâm lý sẽ ghét việc phải tiếp xúc với bác sĩ tâm lý. Nếu đến tới lúc đó thì mời người ta vào nhà ngồi một lát, tránh cho mấy đứa không yên tâm. Vu Tuệ Doanh chủ động nói. Nghe vậy, Hướng Thu Vân thở phào một hơi. Đến khoảng 1:30 chiều, bác sĩ tâm lý kia đến. Có lẽ anh ta lo sẽ gây ra mâu thuẫn tâm lý cho Vu Tuệ Doanh, lúc đầu chỉ ngồi cùng mọi người trong phòng khách nói một vài chuyện phiếm. Sau đó Vu Tuệ Doanh chủ động muốn nói chuyện riêng, hai người mới lên lầu. Họ nói chuyện khoảng nửa tiếng, Hướng Thu Vân nhìn về phía trên lầu 150 lần, uống 10 chén trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm của cô đối với mẹ rất phức tạp, có kính trọng, có yêu thương, cũng có đồng tình và oán giận. Nhưng dù như thế nào, cô đều không muốn mẹ cô xảy ra chuyện gì. Cách chương.